liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436. Ngồi không yên rồi, ho khan. Đường Kiện ho khan một tiếng, sau đó yếu ớt nói: Mặc dù ta dáng dấp đẹp trai, vẫn là đại minh tinh, nhưng là không cần nhìn như vậy ta đi. Lưu Ba mặt già đỏ lên: Tiểu tử thúi này còn thật không biết xấu hổ rồi. Coi như ngươi nhà thật sự đẹp trai, vậy cũng phải khiêm tốn hiểu không? Lão tử hơn 50 tuổi, vẫn như thế đẹp trai đều không nói lời nào, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra. Lưu Ba tự nhiên biết tại sao đại gia hỏa có chút nghi ngờ mà nhìn lấy Đường Kiện. Dù sao tham gia cổ họa chữa trị đều là quốc nội tiếng tăm lừng lẫy họa sĩ cùng với cổ họa chữa trị chuyên gia giám định, cái này liền cùng một đám lão cổ đồng chung, tất nhiên xâm nhập vào một cái ly thủy tinh một dạng. Nghĩ không bị chú ý đều khó khăn. Lưu Ba lúc này nói: Đây là tiểu tế, tại hội họa phương diện rất có thiên phú, cho nên mượn cơ hội này dẫn hắn qua tới khai mở nhãn giới, hướng các vị tiền bối chuyên gia học tập một chút. Lời này liền để những chuyên gia này các lão đầu thoải mái trong lòng nhiều hơn. Nếu là Lưu Ba nói: Đây là ta tiểu tế, tại hội họa phương diện rất có thiên phú, cho nên dẫn hắn qua tới tham gia một lần này nghiên cứu thảo luận hội, khẳng định như vậy sẽ phải chịu đám này lão gia xem thường cùng khinh bỉ. Một cái lông đều chưa mọc đủ tiểu tử, lại mang tới tham gia loại này nghiên cứu thảo luận hội. Đây không phải là đang vũ nhục bọn họ sao? Đường Kiện nhìn lấy cha vợ ánh mắt, sau đó cười cười chào hỏi. Có thể cùng như vậy nhiều thái đấu tiền bối học tập, là vinh hạnh của ta. Ta sẽ tận ta có thể, vì một lần này cổ họa chữa trị nghiên cứu thảo luận hội ra một phần lực đấy. Ha ha, cái này liền có người trong lòng không khỏi phát ra cười lạnh. Liền ngươi một tên hoàng mao tiểu tử, cũng không cảm thấy ngại nói ra những lời này. Coi như ngươi tại hội họa phương diện dù thế nào có thiên phú thì thế nào, cổ họa chữa trị ngươi cho rằng là chính là sửa bản thảo từ một dạng ung dung sao? Quả thật là cười rơi bọn họ răng lớn. Không thấy Đường Kiện, những chuyên gia này các tiền bối tự do quan sát trên bàn cái này một bức cổ họa. Phía trên mạng giấy có không ít địa phương xuất hiện vết nứt, nghiêm trọng nhất vẫn là vết mực rụng. Thế cho nên nhất xó xỉnh một bài thơ, đã kinh biến đến mức không hoàn chỉnh rồi. Cho nên, một lần này cổ họa chữa trị, có thể nói là độ khó đặc biệt sâu đấy. Nếu không phải là bởi vì đây là đưa cho Đường Triều một cái nào đó vương tôn một bức họa, cũng không khả năng đưa tới nhiều chuyên gia như vậy chú ý. Thậm chí liền cố cung cổ họa chữa trị chuyên gia cùng với chuyên gia giám định đều cho mời đi qua. Bây giờ bức họa này đã giám định đi ra rồi, đúng là Đường đại tác phẩm. Hơn nữa cái này không trọn vẹn một bài trong thơ, có vương tôn hai chữ, nói rõ cái này rất có thể là hiến tặng cho Đường Triều một cái nào đó thái tử vương tôn một bức họa. Bức họa này rất có thể còn chứng kiến một đoạn tranh đoạt đế vị rối loạn lịch sử. Cho nên nói, nếu không phải là bức họa này nghiêm trọng hư hại, thật có khả năng trở thành quốc họa đại biểu một trong. Đường Kiện nhìn mấy lần, cái này vẽ đều hư hại thành dáng vẻ đạo đức như thế rồi, làm sao còn chữa trị? Ngược lại hắn cảm giác mình là không giúp được gì rồi. Thuần túy chính là qua tới tham gia náo nhiệt. Có chuyên gia mở miệng nói: Cái này có phải hay không là đoạn chữ không sơn đoạn sau cơn mưa? Có người gật đầu nói: Ừ, chắc là đoạn chữ, ý là rừng sau cơn mưa ý tứ. Phía dưới này minh cái gì gian chiếu mới là khó khăn nhất phiên dịch. Trong sách xưa tìm lâu như vậy, cũng không có tìm được thích hợp thơ. Còn có cái này thơ đề, núi ở thu cái gì? Ngày chữ cạnh giường như có rất nhiều hiềm nghi lời phù hợp đề ý. Ta cảm giác bức họa này là chữa trị không tốt rồi, cũng không phải nói chúng ta không có kỹ thuật chữa trị. Chẳng qua là cái này nguyên vẽ hư hại đến quá mức nghiêm trọng. Trừ không trọn vẹn thi từ bên ngoài, những địa phương khác còn phải bằng cảm giác tới chữa trị. Cho nên cái này liền đã không phải là chữa trị, mà là đang sửa đổi cổ họa rồi. Một đám chuyên gia môn nghị luận ầm ĩ. Cái này cầm lấy kính phóng đại, cái đó cầm lấy đèn pin. Một hồi nói một chút cái vấn đề này, một hồi thảo luận vấn đề kia. Đường Kiện cảm giác chính mình giống như tại đi dạo chợ rau một dạng. Hắn chẳng qua là đứng ở bên cạnh tùy ý nhìn lấy. Nếu không phải là cha vợ chung quy nháy mắt để cho hắn qua tới học tập cho giỏi, hắn thật đúng là nghĩ tìm một chỗ ngồi xuống đánh chơi game. Quét quét Weibo, núi ở thu cái gì? Đường Kiện nói thầm trong lòng. Sau đó mở ra hệ thống giao diện lục soát một cái. Nhìn có hay không núi ở thu cái gì thi từ tác phẩm. Kết quả không lục soát không biết. Lục soát một chút dọa cho giật mình. Đường Kiện không nghĩ tới hệ thống thật là có như vậy một bài thơ. Được đặt tên là núi ở thu minh. Hắn so sánh một cái. Chỗ chết người nhất chính là mỗi một câu thơ đều đang đối ứng lên này tấm cổ họa tàn thơ dấu chấm. Hắn lại lục soát một cái. Liền ngay cả núi ở thu minh sơn thủy nhân vật vẽ cũng có. Hơn nữa, liền cùng cái này cổ họa giống nhau như đúc. Xem ra lần này không tự mình ra tay cũng không được. Đường Kiện ho khan một tiếng. Cũng đến gần bàn ra vẻ nghiêm túc nhìn lấy bức họa này. Không qua hắn đấy hành động này. Lại để cho cá biệt lão đầu chuyên gia khó chịu. Giống như đại nhân ở làm việc. Tiểu hài tử vớ vẫn dính vào một dạng. Đường Kiện cũng có thể cảm nhận được cá biệt lão đầu không thể nào chào đón chính mình. Hắn ngược lại thì thói quen. Bởi vì châu bò nhân sinh, từ trước đến giờ đều là sẽ có không ít đánh mặt nhân vật chủ động nhảy ra làm nổi bật chính mình. Đấy, Đường Kiện thỉnh thoảng gật đầu theo tiếng. Hắn cũng cầm lấy một cái kính phóng đại tại quét tới quét lui. Giống như gỡ mìn sau đó như có điều suy nghĩ. Đột phát linh cảm mà tới đi. Lưu Bà đột nhiên cảm giác được mình là không phải là không nên mang tiểu tử thúi này qua tới. Làm sao cảm giác nhìn hắn bộ dạng như vậy đặc biệt đừng làm mất mặt. Giống nhau, những lão gia hỏa kia môn sắc mặt cũng không tiện rồi. Một tên hoàng mau tiểu tử biết cái gì? Cầm một cái kính phóng đại học người ta nhìn mấy lần liền coi chính mình cũng là chuyên gia. Vẫn còn tới đi. Quả thật là để cho bọn họ phiền lòng. Tức giận cộng 100. Tức giận cộng 120. Nếu không phải là ngại vì nét mặt già nua. Thật là có người muốn kêu Đường Kiện cút ra ngoài. Tránh cho đang đánh nhiễu trận này cổ họa chữa trị nghiên cứu thảo luận hội. Có giấy và bút mực sao? Đường Kiện bỗng nhiên mở miệng hỏi. Mọi người ngẩng đầu nhìn hắn. Sau đó không người phản ứng đến hắn. Lưu Ba nét mặt già nua có chút nhịn không được rồi. Lúng túng ho khan một tiếng. Hỏi. Người muốn giấy và bút mực làm gì? Tìm linh cảm. Đường Kiện tùy ý nói. Nơi đó có. Chính mình đi lấy. Lưu Bà chỉ một bên bàn. Nơi đó bị có không ít giấy và bút mực. Chính là vì cho những chuyên gia này chuẩn bị. Dù sao cũng có người muốn cùng Đường Kiện một dạng. Cần muốn động thủ viết viết vẽ một chút mới có linh cảm. Dĩ nhiên, bọn họ là thực sự tìm linh cảm. Mà Đường Kiện chính là tại mô phỏng nguyên vẽ. Sau đó hội họa đi ra. Hắn cầm một trang giấy. Một cây bút lông. Cùng với một mâm mặc đi tới. Cũng nói. Xin lỗi. Phiền toái nhường một tí. Vị trí này có thể cho ta không? Tiểu tử ngươi làm gì? Nghĩ vẽ đồ vật đi sang một bên. Nếu là mực văng đến cổ họa. Vậy thì phá hủy hiểu được không? Một ông lão trách cứ. Lưu Bà cũng đi nhanh lên qua tới. Ở bên tai Đường Kiện nhỏ giọng nói. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Đường Kiện vô tội nói. Linh cảm bắt nguồn từ sáng tác. Các ngươi thảo luận tới thảo luận lui đều không nhất định có thể thảo luận ra một cái kết quả tốt. Tại sao liền không thử một chút một bên sáng tác? Một bên thử suy nghĩ chính tác giả sáng tác thời điểm ý cảnh cùng tâm tình. Bởi như vậy, nói không chừng quầng sáng lóe lên. Liền xuất hiện kết quả tốt rồi. Lưu Ba nét mặt già nua vừa kéo. Hắn lần này là thật sự hối hận. Sớm biết kịch không mang theo tiểu tử thúi này tới. Hiện tại tiểu tử thúi này mà nói. Sợ là muốn đưa tới những đám đại lão này khó chịu. Tức giận cộng 200. Tức giận cộng 230. Quả nhiên, các vị đang ngồi đều là nhân vật ngưu bức. Vì vậy bị một cái tóc vàng, bọn họ nhất thời khó chịu. Lão tử ăn rồi muối hơn tiểu tử ngươi ăn rồi mét còn nhiều hơn. Còn vòng đi đến ngươi xuất mưu bày kế rồi hả? Ba, ngươi nhường một tí, rời đi một vị trí cho ta. Đường Kiện chen đến cha vợ bên người. Vị trí này cách Nguyên có vẽ chút ít khoảng cách, trừ phi là cố ý vẫy bút, nếu không là không có khả năng đem mực văng đến cổ họa trên. Huống chi Đường Kiện còn muốn nói là những lão gia hỏa này môn lại díu ra díu rít đi xuống. Chiếc kia nước cũng sắp đem cái này cổ họa cho phun không rồi. Lần này, không có ai phản ứng Đường Kiện rồi. Những lão gia hỏa kia môn thậm chí còn chỉ mong cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng đem mực văng đến cổ họa trên. Đến lúc đó nhìn hắn có biết không lỗi, có thường hay không nổi. Đường Kiện bày xong giấy, Lưu Bà cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến rồi. Hắn biết tiểu tử thúi này đang vẽ tranh phương diện là đặc biệt đến. Không đúng vậy sẽ không mang Đường Kiện qua tới tham gia trọng yếu như vậy nghiên cứu thảo luận hội. Cho dù tiểu tử thúi này tiếp theo vẽ tác phẩm đối với Nguyên vẽ không dậy được trợ giúp, tác phẩm của hắn khẳng định cũng có thể để cho những lão gia hỏa này môn hai mắt tỏa sáng đấy. Sử dụng kỹ năng, Đường Kiện bắt đầu vẽ tranh. Hắn cao bắt trước bên trái bị đám chuyên gia này vây xem cổ họa. Đầu tiên là vẽ núi, sau đó vẽ nước. Ngay từ đầu, còn không có người để ý một tên hoàng mao tiểu tử ở bên cạnh vẽ tranh. Nhưng là khi tác phẩm Sơn Thủy Đường Danh đi ra thời điểm, sắc mặt của bọn họ hơi có chút biến hóa. Bởi vì bọn họ đều là chuyên gia, cho nên một cái liền có thể nhìn ra Đường Kiện trình độ sâu bao nhiêu rồi. Không nghĩ tới, tiểu tử này tuổi còn trẻ, càng có như thế thành tựu. Dĩ nhiên, cũng có người là tỏ vẻ khinh thường đấy. Dưới cái nhìn của bọn họ, tiểu tử này cũng không gì hơn cái này. Tự cho là mình có chút tài năng, liền nhảy ra khoe khoang. Nào ngờ hiện trường đều là chút ít cấp bậc quốc bảo họa sĩ, chuyên gia, tùy tiện một cái nhảy ra đều có thể dạy hắn làm người. Đường Kiện vẽ ra, sau đó ngừng lại, đi tới một bên nói, xin lỗi, phiền toái nhường một tí, ta xem hai mắt liền đi. Nói hai mắt, liền hai mắt, Đường Kiện cố ý chạy tới nhìn hai mắt, sau đó lại đi trở về đi cầm bút lông lên tiếp tục vẽ tranh. Hắn hiện tại chẳng qua là vẽ đại khái, vì vậy mọi người căn bản không nhìn ra hắn vẽ cùng Nguyên hoạch định đấy có chỗ nào giống nhau. Nhưng không bao lâu, Đường Kiện liền có thể để cho những người này nhìn với cặp mắt khác xưa. Thậm chí, nhường một đừng coi thường người tuổi trẻ lão già kia môn biết cái gì gọi là sông trường giang sóng sau đè sóng trước, cái gì gọi là trò giỏi hơn thầy. Lưu Ba một mực đang tại bên người Đường Kiện nhìn chăm chăm. Tiểu tử này tại hội họa lĩnh vực đặc biệt có thiên phú tài hoa. Mỗi một bút đều vẽ như thế hoàn mỹ. Nên dùng lực địa phương dùng sức. Nên thu lực địa phương thu lực. Nên to thời điểm thô. Nên nhỏ thời điểm mảnh nhỏ. Khoản này lực nắm trong tay quả thật là không nên quá hoàn mỹ. Không tới 5 phút, Đường Kiện trên căn bản nhanh phục hồi như cũ bức họa này rồi. Tối thiểu, bây giờ nhìn lại, cùng Nguyên vẽ đã giống nhau đến mấy phần rồi. Vì vậy, những thứ kia lão các chuyên gia bắt đầu có người ngồi không yên rồi. Tiểu tử này, lại thử trả lại như cũ bức họa này. Hơn nữa cái này đại tiểu quy mô, thật giống như liền cùng Nguyên vẽ không có gì khác nhau à. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,